Luân hồi nhạc viên, chương 732, thản khắc tinh năng lực. Góc truyện audio.com, chương 43, thản khắc tinh năng lực vô tán huynh một kích thành công. Hắn sưng lên như heo đầu trên mặt tươi cười, đã là một đường mắt bên trong hiện lên hung quang, vừa rồi cầm tấm thuẫn gõ ta đập thực thoải mái nha. Đồng đội chết rồi, người mẹ nó sợ hay không? Vô tán huynh cười lớn một tiếng. Thực thoải mái, nhưng hắn trong lòng khó tránh khỏi không hiểu Tô Hiểu là thế nào giết chết tam giai khế ước giả. Tô Hiểu có thể chiến thắng Điệp có rất nhiều nhân. Tố, Điệp khinh địch, nàng phụ trợ thân phận, tam giai khế ước giả tiến vào nhị giai thế giới nhận áp chế chờ. Mặc dù có rất nhiều nhân tố, nhưng kết quả là Điệp biến thành thi thể. Tô Hiểu sống tiếp được, vô luận quá trình như thế nào, kết quả quyết định hết thảy. Điệp chết sau, tay bên trong cầm một mặt màu vàng phẩm chất tấm thuẫn tiểu mập mạp sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn lau mũi máu, trong lòng có chút phát lạnh, tiểu mập mạp thân là tam giai chủ tăng, đương nhiên không lo lắng bị Tô Hiểu cùng vô tán huynh lưu lại. Hắn cùng Điệp khác biệt, tiểu mập mạp mặc dù năng lực công kích lại yếu, nhưng sinh tồn năng lực mạnh đến biến thái, riêng là kia mặt màu vàng phẩm chất tấm thuẫn. Phòng ngự lực liền mạnh đến làm cho người ta kinh ngạc. Tiểu mập mạp sợ chính là Hoang Phần. Hiện giờ Điệp chết rồi. Hắn làm sao cùng Hoang Phần bàn giao? Mất đi Điệp truy tung năng lực. Bọn họ muốn tại cái này diễn sinh thế giới bên trong tiếp tục đuổi giết Tô Hiểu rất khó. Về phần sau cái diễn sinh thế giới tiếp tục đuổi giết. Đừng nói giỡn, chỉ cần Tô Hiểu gắng gượng qua lần này. Huyết môn mạo hiểm đoàn không nghĩ phá sản lời nói. Thời gian ngắn bên trong sẽ không lại tìm đến hắn phiền phức. Nguyên nhân chính là như thế. Style phái ba tên tam giai đỉnh cấp khế ước giả theo đuổi giết Tô Hiểu. Đây là có thể đi vào nhị giai thế giới mạnh nhất khế ước giả. Có thể thấy được style quyết tâm. Ba người phân công rõ ràng. Hoang Phần phụ trách giết người. Điệp phụ trách truy tung cùng phụ trợ. Tiểu mập mạp còn lại là một cái bảo hiểm, phòng ngừa chén thánh thế giới đám khế ước giả liên hợp lại vây công Hoang Phần. Có nhất danh tam giai chủ tăng tình huống hạ, coi như chén thánh thế giới đám khế ước giả liên hợp lại. Cũng cầm ba người không có cách nào, vô tán huynh cùng tiểu mập mạp tại biệt thự bên ngoài đình viện chém giết. Hai người đánh khó phân thắng bại, xác thực nói là vô tán huynh vẫn luôn tại bị đánh. Chỉ có thể ngẫu nhiên đánh trả, tiểu mập mạp nâng thuận đón đỡ vô tán huynh quả đấm. Phịch một tiếng, một đầu hơi nước dâng trào thiết quyền đập tại trên tấm chắn. Tiểu mập mạp như là một tòa núi cao, sừng sững tại chỗ nửa bước đã lui. Byakuya, chúng ta liên thủ chơi chết hắn. Vô tán huynh rõ ràng là đánh này, mặc dù chịu nhất đốn đánh đập, có thể tại Điệp chết sau. Hắn lồng ngực bên trong góp nhặt phiền muộn tiết ra. Cách đó không xa, Tô Hiểu ngồi dưới đất. Máu tươi từ tại chảm long thiểm mũi đao nhỏ xuống. Toàn thân hắn như là muốn tan ra thành từng mảnh. Khôi phục sức chiến đấu phải cần một khoảng thời gian. 2 phút đồng hồ, Tô Hiểu lấy ra số 1 thuốc. Cắn mở nắp bình sau uống vào. 2 phút đồng hồ, vô tán huynh trong chiến đấu khe hở nhìn về phía Tô Hiểu. Rõ ràng là không thể trèo chống 2 phút đồng hồ, vô tán huynh nhìn về phía Tô Hiểu nháy mắt bên trong. Tiểu mập mạp bước chân xê dịch, toàn bộ thân thể dựa vào hướng tay bên trong tấm thuẫn. Tấm thuẫn đột nhiên ra tốc hướng vô tán huynh đánh tới. Vô tán huynh bị đụng đầu óc choáng váng, mắt nổi đom đóm, chiến đấu lúc phân tán lực chú ý sẽ chết, huống hồ 2 phút đồng hồ rất nhanh liền đi qua. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, mặt mang nụ cười nhìn vô tán huynh, người nói nhẹ nhõm, bị đánh thế nhưng là ta. Vô tán huynh lầm bầm một tiếng, một con mắt bị đụng đã không mở ra được, bộ dáng có chút khôi hài. Tiểu mập mạp phát hiện Tô Hiểu tạm thời không định ra tay lúc. Liền đem đại bộ phận lực chú ý tập trung ở vô tán huynh trên người. Hắn chuẩn bị triệt, mặc dù này hai tên địch nhân không thể bắt hắn như thế nào. Nhưng hắn cũng không làm gì được Tô Hiểu. Hắn là mạo hiểm đoàn bồi dưỡng chủ tăng. tiếp tục hao tổn nữa không phải sáng suốt lựa chọn. Mạo hiểm đoàn bồi dưỡng chủ tăng có một cái đặc điểm. Chính là bỏ qua toàn bộ năng lực công kích, đem hết thảy tài nguyên đều cường hóa đến phòng ngự bên trên. Mạo hiểm đoàn giảng cứu đoàn đội hợp tác, làm chủ tăng công kích địch nhân, còn không bằng chuyên chú phòng ngự. Mặc dù tiểu mập mạp không có gì năng lực công kích, nhưng hắn khống chế năng lực coi như không tệ. Đây là chủ tăng bản thân tu dưỡng chi nhất, thời khắc mấu chốt ngăn trở cường địch, mà vô tán huynh cùng tiểu mập mạp khác biệt. Hắn là hoang dại chủ tăng, không thể đem toàn bộ tài nguyên đều cường hóa đến phòng ngự bên trên. Thuộc về nửa công kích nửa phòng ngự, toàn phòng ngự lời nói. Hắn sớm đã chết ở cái nào đó diễn sinh thế giới bên trong. Nguyên nhân chính là như thế, vô tán huynh tài năng ngăn chặn tam giai chủ tăng tiểu mập mạp. Cùng vô tán huynh chiến đấu mười mấy giây sau, tiểu mập mạp kích hoạt kia mặt màu vàng phẩm chất trên tấm chắn bổ sung kỹ năng. Hắn chuẩn bị chiến lược tính rút lui, cũng chính là chạy trốn, kia mặt hình chữ nhật tấm thuẫn toàn thân thành màu dỉ xét sắc. Theo tiểu mập mạp kích hoạt tấm thuẫn kỹ năng, tấm thuẫn mặt ngoài kim loại bên ngoài tu, hiện ra một bộ mặt quỷ bộ dáng nhô lên. Mặt quỷ miệng đại trương, miệng đầy răng nanh, ông, mặt quỷ khẩu bộ thả ra hồng quang, như là một môn tụ lực bên trong họng pháo. Vô tán huynh liền lùi lại mấy bước, kia trương mặt quỷ cho hắn áp lực rất lớn. Oanh, một đạo hồng quang theo mặt quỷ miệng bên trong phun ra. Vô tán huynh gào lên thê thảm liền bị oanh đến trên trời. Toàn bộ thân thể ở giữa không trung xoay quanh, tựa như một cái máy xay gió. Phịch một tiếng, vô tán huynh mất hết mặt mũi trước, hắn mặt ma sát mặt đất đẩy về phía trước vào. Hai chân loạn đạp, mặt kề sát đất trượt ra mười mấy mét về sau. Vô tán huynh bịch một tiếng nằm dạp tại mặt đất bên trên. Gặm đầy miệng đất, vô tán huynh nhìn như chật vật. Thực tế bị thương không nặng, kia mặt trên tấm chắn mặt quỷ miệng pháo là đánh lui loại kỹ năng. Tuy nói đánh lui hiệu quả rất mạnh, thực tế tạo thành tổn thương cũng không lớn. Mới vừa đánh lui vô tán huynh, tiểu mập mạp quay người muốn đi gấp. Phốc phốc, máu bắn tung tóe, một cái vô thanh vô tức năng lượng tên nỏ bắn tại tiểu mập mạp bả vai bên trên. Bởi vì tên nỏ động năng quá mạnh, đuôi tên cao tốc chấn động. Năng lượng tên nỏ chỉ có đầu mũi tên đâm vào tiểu mập mạp thể nội. Này ra hỏa mặc dù không mặc kim loại loại hộ cụ, nhưng thân thể phòng ngự lực cực mạnh. Phải biết, u hồn liệp thủ công kích lực cùng Spider Queen gần. Hơn nữa tôi hiểu khoảng cách tiểu mập mạp chỉ có khoảng 30 mét. Coi như thế, một tiễn đi xuống tiểu mập mạp cũng chỉ là vết thương nhẹ. Đổi thành nhị giai chủ tăng lời nói. Mũi tên này coi như không thể giết địch, cũng có thể đem đối phương bả vai bắn cái xuyên thấu. Tiểu mập mạp bắt lấy còn tại lắc lư năng lượng tên nỏ. Tay bên trong phát lực, năng lượng tên nỏ bị rút ra, phiêu tán tại không khí bên trong. Có ý nghĩa à, tiểu mập mạp liếc mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Ý tứ rất rõ ràng, coi như hắn đi không cởi, Tô Hiểu hai người cũng không làm gì được hắn. Đương nhiên là có ý nghĩa, Tô Hiểu kéo động u hồn liệp thủ nỏ dây cung, treo hảo nỏ dây cung về sau, năng lượng tên nỏ dần dần hình thành, cái này quá trình cần một phút đồng hồ, chỉ cần Tô Hiểu được đến nghỉ ngơi thời gian, hắn liền có thể lần nữa khôi phục sức chiến đấu, đến lúc đó tiểu mập mạp coi như không chết cũng muốn lột ra. Nếu như chỉ có Tô Hiểu một người. Tiểu mập mạp tay bên trong cầm màu vàng phẩm chất tấm thuẫn tình huống hạ. Thật sự là hắn cầm đối phương không có cách, nhưng hiện tại bọn họ có hai người. Vô tán huynh mặc dù bị đánh mặt mũi bầm dập, nhưng con hàng này là thực đáng tin cậy đồng đội, sẽ không lâm chiến bỏ chạy. Chiến đấu lúc không tham sống sợ chết, chiến đấu ý nghĩ rõ ràng, chỉ cần vô tán huynh chính diện ngăn chặn tiểu mập mạp. Tô Hiểu liền có thể cùng vô tán huynh đối với tiểu mập mạp tiến hành giáp công. Từ đó lách qua kia mặt màu vàng phẩm chất tấm thuẫn. Lấy tiểu mập mạp thân thể phòng ngự lực, chỉ bằng vào Tô Hiểu chảm kích rõ ràng không được, nhưng thanh cương ảnh chân thực tổn thương lại có thể để cho tiểu mập mạp thể nghiệm đến cái gì là tuyệt vọng. Huống hồ còn có ác ma chi ấn chân thực tổn thương kèm theo. Chỉ cần có thể phá giáp, liền không có Tô Hiểu chém không ngã Thản. Người hỗn đản này, ta mẹ nó liều mạng với ngươi. Vô Tán huynh nổi giận gầm lên một tiếng phóng tới tiểu mập mạp. Kia hung mãnh khí thế làm tiểu mập mạp sững sờ. Không chỉ có tiểu mập mạp sững sờ, Tô Hiểu cũng có chút kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng con hàng này là thế nào. PS, bệnh viện du lịch một ngày, hôm nay chỉ có một canh. Xin lỗi, bản chương xong, The End One Piece hay cùng hài. Tôn Chỉ Mên là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng. Mên là thiên tài, nhi vừa phải, có logic, One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử. Phát, Loi, Cao, Diêu, Lịch, Su, Cách Chương.